Giả khúc 5 câu chuyện về âm nhạc và đêm buông. Chương 19, góc truyện audio.com. Tôi đã nói là giờ giấc ngủ của tôi lộn tùng bậy cả sau ca mổ chiều hôm đó. Tôi bất chợt thấy mệt, đi ngủ sớm, ngủ yên lành được vài giờ, rồi tỉnh dậy giữa đêm mà không tài nào ngủ lại được. Một lúc sau tôi trở dậy bật tivi. Có một bộ phim tôi đã xem hồi còn bé, nên tôi kéo ghế xem nốt phần còn lại, để tiếng thật nhỏ. Khi phim hết tôi xem tiếp hai giảng sư quát tháo nhau trước một bầy khán giả đang hú lên. Nói chung tôi cảm thấy bằng lòng, tôi thấy dễ chịu và tưởng như đang ở cách thế giới bên ngoài hàng vạn dặm. Thế nên tim tôi chỉ thiếu nước nhảy khỏi lồng ngực khi điện thoại reo. Steve, anh đấy phải không? Đấy là Lindy, giọng bà là lạ và tôi nghĩ không hiểu có phải bà vừa uống rượu không? Vâng, tôi đây, tôi biết là muộn rồi, nhưng vừa nãy lúc đi qua tôi thấy đèn phòng anh vẫn sáng dưới khe cửa. Tôi nghĩ là anh đang khó ngủ, giống tôi nghĩ thế, ở đây khó giữ được giờ giấc bình thường. Phải, rất khó, mọi thứ vẫn ổn chứ? Tôi hỏi, tất nhiên, cái gì cũng ổn, cực kỳ ổn, tôi nhận ra không phải bà ta say, nhưng không thể đoán nổi có chuyện gì với bà ta. Bà ta chắc cũng không phải đang ngấm thuốc chỉ là tỉnh táo quá mức và có thể đang hưng phấn vì điều gì đó muốn kể cho tôi. Bà có chắc là mọi thứ ổn không? Tôi hỏi lần nữa, có ổn mà, nhưng mà, này, cưng ơi, tôi có cái này tôi muốn tặng cho anh. Thế à, là cái gì vậy? Tôi không muốn nói, tôi muốn tạo một bất ngờ. Có vẻ thú vị lắm, tôi sẽ qua nhận có lẽ là sau bữa sáng. Tôi đang trông đợi là anh sẽ qua lấy nó bây giờ cơ. Ý tôi là nó ở ngay đây, và anh còn thức và tôi cũng thức. Tôi biết là muộn rồi, nhưng mà, nghe này, xịp chuyện lúc trước ấy, chuyện vừa xảy ra ấy. Tôi nghĩ mình nợ anh một lời giải thích, thôi bỏ đi, tôi không phiền, anh bực tức với tôi vì nghĩ tôi không thích nhạc của anh. Ồ, không phải thế. Sự thật là ngược lại, ngược hoàn toàn. Bài anh cho tôi nghe ấy, bài Nhiên Ý Sóp Yêu ấy. Tôi không tài nào dứt nó khỏi đầu mình. Không, không phải đầu, mà là tim. Tôi không tài nào dứt nó khỏi tim tôi. Tôi không biết phải trả lời thế nào, và trước khi tôi nghĩ ra thì bà đã lại nói. Anh có sang không? Sang ngay bây giờ, rồi tôi sẽ giải thích lại cẩn thận. Và quan trọng nhất là, không, không, tôi không nói đâu. Đấy sẽ là một bất ngờ. Sang đây rồi anh sẽ thấy. Và mang cả đĩa của anh lại nữa. Đồng ý nhé, bà cầm lấy cái đĩa trên tay tôi ngay khi mở cửa, như thể tôi chỉ là người chuyển hàng, nhưng rồi tóm lấy cổ tay tôi dẫn vào. Lindy vẫn đang mặc chiếc áo choàng ở nhà hồi sáng, nhưng lúc này không có vẻ phẳng phiu sạch sẽ bằng, một vạt áo buông thấp hơn vạt kia, và có một túm bông lù xù dính vào lớp băng đằng sau gần cổ áo. Tôi đoán là bà vừa mới làm chuyện đi dạo ban đêm về. Tôi nói, tôi thật mừng là anh còn thức, tôi không biết mình có đợi nổi đến sáng không. Giờ nghe nhé, như tôi đã nói, tôi có một bất ngờ cho anh. Tôi hy vọng anh sẽ thích, tôi nghĩ là anh sẽ thích. Nhưng đầu tiên tôi muốn anh ngồi thoải mái đã. Chúng ta sẽ nghe lại bài hát của anh. Để tôi xem nào, bài số mấy nhỉ? Tôi ngồi xuống sofa chỗ thường lệ và nhìn bà trộn rộn quanh dàn loa. Trong phòng ánh sáng dịu dịu, và không khí lạnh một cách dễ chịu. Rồi, The Nhiên Ý Sóp Yêu, bật lên hết cỡ. Bà có nghĩ sẽ làm phiền người khác không? Tôi nói, mặc xác họ, chúng ta trả một đống tiền cho chỗ này, đấy không phải vấn đề của chúng ta. Giờ thì yên nào, nghe đi, nghe đi. Góc truyện audio.com. Bà lại bắt đầu đung đưa theo tiếng nhạc như lúc trước, chỉ có lần này không dừng lại sau một khổ. Thực tế là dường như càng lúc bà càng chìm đắm vào tiếng nhạc, tay đưa ra như đang ôm một bạn nhảy tưởng tượng. Khi nhạc hết, bà tắt đi và đứng lặng yên, ở đầu kia phòng quay lưng lại tôi. Bà đứng như thế trong một lúc có vẻ thật lâu, rồi cuối cùng cũng đi lại phía tôi. Tôi không biết phải nói gì. Bà nói, thật là siêu phàm, anh là một nghệ sĩ tuyệt diệu, anh là một thiên tài. Vâng, cảm ơn, tôi biết ngay lần đầu tiên. Đấy là sự thực, đấy là lý do vì sao tôi phản ứng như thế. Giả vờ không thích nó, giả vờ kênh kiệu à, bà ngồi xuống trước mặt tôi và thở dài. Tony vẫn thương mắng mỏ tôi vì thế. Tôi luôn luôn làm thế, đấy hình như là một tật tôi không tài nào chữa được. Cứ hễ tôi gặp phải một người, anh hiểu đấy, một người thực sự có tài, một người đơn giản là được Chúa ban cho như thế, là tôi không đừng được phản xạ đầu tiên là tôi làm như đã làm với anh. Đấy chỉ là tôi không biết, tôi nghĩ là thói ghen tị. Cũng như một số người đàn bà thỉnh thoảng anh thấy, những người không mấy nhan sắc ấy. Một người đẹp bước vào phòng, thế là họ căm ghét, họ muốn cào toạc mặt cô ta. Đấy là tôi mỗi lần tôi gặp một người như anh, nhất là nếu lại không đề phòng, như là hôm nay và tôi chưa sẵn sàng. Ý tôi là anh ngồi đây, một phút trước tôi còn nghĩ anh chẳng qua là một người trong công chúng, rồi bỗng nhiên anh là... Chà, một thứ khác hẳn, Anh có hiểu tôi nói gì không? Tóm lại thì tôi chỉ đang cố làm anh hiểu tại sao tôi lại cư xử tệ như thế hồi chiều. Anh có toàn quyền nổi giận với tôi. Nghe tiếng tĩnh mịch buổi đêm giữa chúng tôi một lúc. Tôi cảm ơn. Cuối cùng tôi nói, cảm ơn bà đã cho tôi biết. Bà thình lình đứng dậy. Bây giờ, đến bất ngờ. Anh cứ đợi đấy, đừng đi đâu cả. Bà đi sang phòng bên và tôi nghe tiếng bà động mở ngăn kéo. Khi quay lại, bà đang cầm vật gì đó trước mặt trong cả hai tay, nhưng tôi không nhìn thấy là vì bà đã phủ lên trên một chiếc khăn lụa. Bà đứng lại giữa phòng. Steve, tôi muốn anh đến đây nhận lấy. Đây sẽ là một buổi tặng thưởng. Tôi không hiểu gì, nhưng cũng đứng dậy. Khi tôi đi đến, bà kéo chiếc khăn ra và giơ cho tôi một món đồ tí xíu bằng đồng. Anh hoàn toàn xứng đáng được nhận, nên nó là của anh, nghệ sĩ gia của năm, có lẽ còn của mọi thời đại. Xin chúc mừng, bà đặt nó vào tay tôi và hôn phớt lên má tôi qua lớp vải. Ồ, cảm ơn, đây đúng là một bất ngờ. Ồ, cái này xinh thật, nó là gì đấy, con cá sấu à, cá sấu. Trời ơi, đây là một đôi thiên sứ xinh xẻo đang hôn nhau. Ờ đúng, tôi thấy rồi. Cảm ơn, Lindy. Tôi không biết phải nói gì. Thực sự là rất đẹp. Cá sấu, tôi xin lỗi, chẳng qua là vì cậu nhỏ này có cái chân duỗi ra đến tận đây. Nhưng giờ tôi thấy rồi. Đẹp lắm, của anh đấy. Anh hoàn toàn xứng đáng. Tôi rất cảm động, Lindy. Thật đấy, thế còn dưới này viết gì? Tôi không mang kính, viết nghệ sĩ gia của năm. Thế còn viết gì được nữa? Nó viết thế à? Tất nhiên, nó viết thế đấy. Tôi quay lại sofa cầm bức tượng nhỏ, ngồi xuống và suy nghĩ một lúc. Thế này, Lindy, cuối cùng tôi nói, cái món quà bà vừa tặng tôi này, không thể nào có chuyện, phải không, là bà đã bắt gặp nó trong một chuyến dạo chơi ban đêm thường lệ chứ? Có chứ, tất nhiên là có thể. Tôi hiểu, và không thể nào có chuyện đây là đồ thật, phải không? gocchuyenaudio.com, ý tôi là cái kỷ niệm trưng người ta sẽ trao cho Jack ngày mai. Lindy không trả lời trong vài giây, chỉ đứng thật yên ở đó. Rồi bà nói, tất nhiên đây là đồ thật. Có ý nghĩ gì, nếu tặng anh một món đồ cũ kỹ nào đó. Một việc bất công sắp diễn ra, nhưng bây giờ công lý đã chiến thắng. Đấy là điều quan trọng nhất. Này, cưng, tươi lên. Anh biết anh mới là người xứng đáng nhận giải này mà. Tôi rất trân trọng quan điểm của bà. Chỉ có điều là, việc này có vẻ như ăn trộm. Ăn trộm à, chẳng phải chính anh đã nói người này chẳng giỏi giang gì à, chỉ là đồ giả. Còn anh thì là thiên tài. Ai đang ăn trộm của ai ở đây chứ? Lindy, chính xác thì bà lấy được cái này ở đâu? Bà nhún vai, một nơi nào đó, một trong những nơi tôi qua, một văn phòng, anh gọi thế cũng được. Tối nay à, bà vừa lấy nó tối nay. Tất nhiên tôi lấy nó tối nay. Tối qua tôi đâu có biết về cái giải thưởng của anh. Được rồi, thế nghĩa là cách đây khoảng một tiếng, phải không? Một tiếng, có thể hai, ai biết được, tôi ở ngoài đó khá lâu, tôi còn vào phòng tổng thống của tôi một lúc. Chúa ơi, xem này, ai quan tâm chứ? Anh lo lắng gì nào? Họ mất cái này, họ có thể đi lấy cái khác. Họ chắc phải có cả một tủ cất đâu đó. Tôi trao tặng anh một thứ anh đáng nhận. Anh sẽ không từ chối đâu, phải không, Steve? Tôi không từ chối đâu, Lindy. Tình cảm của bà, vinh dự này, mọi điều đó tôi xin nhận, tôi rất vui vì những điều đó. Nhưng cái này, cái biểu trưng này, chúng ta sẽ phải trả nó về chỗ cũ. Chúng ta phải để lại đúng nơi bà đã thấy. Mặc kệ họ, ai quan tâm chứ, Lindy, bà chưa nghĩ đến nơi đến chốn. Bà sẽ làm gì khi chuyện này lộ ra? Bà có thể tưởng tượng báo chí sẽ làm gì không? Tưởng tượng đến những lời bàn tán, đến vụ bê bối. Công chúng của bà sẽ nói gì? Nào đi thôi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ trước khi có người thứ dậy. Bà sẽ chỉ cho tôi chính xác bà tìm thấy nó ở đâu. Bà bỗng có vẻ mặt như đứa trẻ vừa bị mắng. Rồi bà thở dài và bảo. Tôi nghĩ anh nói đúng cưng ạ, đời người cũng giống như một ly trà, không thể đắng cả đời, nhưng cũng phải đắng một lúc. Hết chương.